Thế Vai, chương 116, 116, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 Trung Trì Tân từ đê thị vừa trở về liền đi Khương Diệp chỗ ở, hắn ấn một lần cửa chuông. Bên trong cũng không có người đi ra mở cửa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đối diện đường xe chạy. Khương Diệp xe của mình còn đứng ở bên ngoài. Đại khái là trợ lý đưa đón đi đoàn phim. Trung Trì Tân cầm ra chìa khóa mở cửa, mở ra chỗ hành lang gần cửa ra vào đèn, thay dép lê, đi vào phòng khách. A Diệp, ánh mắt của hắn dừng ở trên sofa bao, là mỗi lần A Diệp đi đoàn phim đều muốn dẫn bao. Trung Trì Tân quay đầu nhìn phòng khách, không gặp đến người, liền đi lên lầu, là ngủ, mới vừa đi xong một tầng cầu thang. Khương Diệp từ lầu 2 đi xuống, nàng mặc áo ngủ, buông xuống trên vai tóc có chút lộn xộn, trong mắt cũng có chút tơ máu. Không phải nói 10 giờ đêm máy bay, sớm thu xong, cho nên sửa đánh dấu 8 giờ. Trung Trì Tân tiếp tục hướng lên trên đi, đi thẳng đến Khương Diệp trước mặt mới phát hiện trong mắt nàng tơ máu có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn nhíu mày nắm Khương Diệp tay, hướng phòng ngủ đi, A Diệp, ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi, nhanh đi ngủ. Khương Diệp tùy ý hắn nắm, lặng lặng theo ở phía sau. Trung Trì Tân kỳ thật cũng rất không có nghỉ ngơi tốt. Thu tiết mục biến thành rất khuya, cơm nước xong ngủ vài giờ, lại chạy về kinh thành. Bất quá hắn nhiều lắm là mỏi mệt. Khương Diệp xem lên đến lại giống mấy ngày đều không có ngủ đồng dạng. Phòng ngủ chăn có chút lộn xộn, nhìn xem như là vừa có người ngủ qua dáng vẻ. Trung Trì Tân do dự hỏi. A Diệp, ta vừa rồi đánh thức ngươi. Không có, ta không ngủ được. Khương Diệp phủ nhận, ta đây đi tắm rửa. Trung Trì Tân chỉ ngoài cửa. Đợi lại đây, trước ngủ lại sau đó. Nơi này thả mấy bộ hắn quần áo. Lúc xuống lầu, Trung Trì Tân hướng phòng ngủ nhìn thoáng qua. Kỳ quái, A Diệp lỗ tai nhất linh. Lần này ở nhà lại không nghe thấy hắn nhấn chuông cửa. Chờ hắn sau khi tắm xong lên lầu, Khương Diệp không có ngủ, mà là cúi đầu cầm di động, đeo tai nghe, A Diệp, Trung Trì Tân mang theo một thân hơi nước lên giường, dựa qua nhìn nàng, ngươi còn tại công tác, hắn cho rằng Khương Diệp còn tại nhìn kịch bản linh tinh đồ vật. Không có, Khương Diệp ngẩng đầu, khiến hắn nhìn giao diện, tại nghe ca, không phải âm nhạc bình đài giao diện, mà là ghi âm giao diện. Trung Trì Tân tò mò bắt lấy Khương Diệp trên lỗ tai một tai máy. Cái gì ca, mới nghe câu đầu tiên. Hắn liền nghe được là chính hắn thanh sướng, sương mù. Đây là, tại y tỉnh kia đầu. Trung Trì Tân ngẩn người. Theo sau vươn tay bắt lấy Khương Diệp một cái khác tai nghe. A Diệp muốn nghe, ta hiện tại hát cho ngươi nghe. Còn có thể điểm ca. Trung Trì Tân lôi kéo Khương Diệp nằm xuống. Đúng lý hợp tình nói, tai nghe mang lâu lỗ tai sẽ không thoải mái. Khương Diệp theo ý của hắn đưa điện thoại di động để qua một bên. Quay đầu nhìn hắn, nhắm mắt lại, A Diệp phải nhanh chút ngủ. Trung Trì Tân che con mắt của nàng, theo sát sau liền nhẹ nhàng hát lên. Rõ ràng là phổ thông sữa tắm, giống như tại trên người hắn sẽ phát ra một loại khác biệt hương vị. Trước lúc ngủ Khương Diệp mê man nghĩ. Tình tù thứ nhất kỳ thu xong, Trung Trì Tân có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn lại không giống mặt khác nghệ nhân, thông cáo tiếp tràn đầy, càng đỏ càng nhiều, dùng fan lời đến nói chính là xuất đạo liền đại hỏa. Đại hỏa liền ở vào nửa ẩn lui trạng thái, Khương Diệp thì mỗi ngày muốn đi đoàn phim, hắn mỗi ngày hướng cái này chạy, khê địa tiểu khu đồ vật một chút xíu bị chuyển qua nơi này. Thậm chí bọc nấu cơm A Di việc, Tân ca, ngươi còn muốn cái gì đồ ăn, Kế Thiên Kiệt đứng ở siêu thị rau dưa khu sinh không thể luyến hỏi. Hiện tại hắn đã không còn là trước kia cái kia thanh nhàn tự tại trợ lý, mà biến thành chuyên trách nội trợ mua thức ăn trợ lý. Trung Trì Tân tại trong điện thoại nói không rõ, ta viết danh sách, hiện tại phát cho ngươi, Kế Thiên Kiệt. Hắn ca hiện tại lấy bút không còn là soạn viết từ, mà là đối các loại thực đơn đọc lao lao. Tân ca, ngươi còn nhớ hay không còn muốn thu tinh tú? Ba Kế Thiên Kiệt lời nói vừa mới nói xong, liền nghe vô tình điện thoại cắt đứt tiếng. Tại Trung Trì Tân, người đối diện đình nấu phu nhân vật này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thì tinh tú trận thứ nhất hải tuyển cắt nối biên tập xong. Phát đi ra, không thể không nói Trung Trì Tân ba chữ này là một chương hấp dẫn lưu lượng vương bài. Chỉ cần cùng Trung Trì Tân có liên quan, tỷ lệ người xem bạo biểu là nhất định, vẫn là thứ nhất kỳ. Làm sao bây giờ, tốt chờ mong mặt sau trực tiếp. Kaka giống như lại dễ nhìn, như thế nào có người có thể càng ngày càng xoái. Thật ghen tị Giang tỷ, nhìn tiết mục. Không cần lại soát bình đây, Kình Ngư phần im lặng oa, gần nhất Tùng Danh rất lửa ai. Hắn ca hát cũng không sai, Tùng Danh là ai a? Ta chỉ nhận thức hai cái đạo sư. Giản Đồng Hạnh thanh âm ngọt vô cùng, Tùng Danh xem như dưới đất dân giao vương a, ha ha ha. Cái này tuyển thủ làm cái gì? Tiểu học gà tài nghệ biểu diễn. Thảo, Giản Đồng Hạnh lại cho hắn thượng ký. Nói đùa sao? Cảm giác Tùng Danh tốt nghiêm túc, một chút đều không cười, hắn tại khác ca hát loại trên tiết mục nói qua. Bởi vì việc trải qua của mình, phí hoài nhiều năm như vậy, cho nên không hy vọng mai một mỗi một cái có tài năng ca sĩ. Tận chính mình lớn nhất khả năng đi đào móc nhân tài, sách. So sánh dưới Trung Trì Tân quá qua loa, coi như mình sẽ ca hát cũng không cần cao ngạo như vậy đi. Liền tuyển thủ tên cũng không hỏi, tam câu, ta ngay cả tuyển thủ khởi điều đều còn chưa nghe rõ. Hắn liền đào thải, thật sự tốt có lệ, ít nhất cách vách Giản Đồng Hạnh đều sẽ nghe tuyển thủ hào hào hát xong. Trung Trì Tân nhiều năm như vậy bị nâng rất cao, có điểm quên hết tất cả a. Đây liền cho, câu thứ hai rõ ràng có điểm hát chật, hắn căn bản chính là hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó có người nói là tiền bối thỉnh hắn lại đây. Trung Trì Tân không nguyện ý đến liền không muốn đến. Thế nào cũng phải như vậy có lệ. Những này tuyển thủ đều là mang giấc mộng tới đây thật sao? Hải tuyển 100 người. Trung Trì Tân quả thật mỗi người chỉ nghe tam câu. Tiết mục tổ nghĩ tiễn điểm tốt đều không biện pháp. Ở giữa tiễn thượng Giản Đồng Hạnh chạy lại đây nhìn lén màn ảnh. Trì Tân lựa chọn thật mau. Người này quả thật không tệ. Đào thải cũng tốt, Giản Đồng Hạnh cũng cảm thấy ca ca không chọn sai. Không phải thế nào cũng phải muốn nghe xong tuyển thủ ca hát mới có thể đoán được đến. Dù sao ca ca có thực lực này, ca ca nhưng là có được tuyệt đối vui cảm giác nam nhân. Hắn nghe không hiểu, ai còn có thể nghe được Trung phấn cũng thật biết tẩy não. Nhà ngươi ca ca tam câu đoạn nắm sinh từ người tốt rất giỏi a, đột nhiên phấn thượng Tùng Danh. Làm đạo sư vẫn là phải chăm chỉ một điểm tương đối khá. Loại này ỷ vào mặt chơi phiếu đạo sư, nhìn xem liền đồng tình tuyển thủ, ta phát hiện Trung Trì Tân chọn tuyển thủ giống như đều trưởng tướng không sai. Loại kia lớn không tốt, hắn cơ bản liền tam câu đều nghe không vô. Trung Trì Tân lần đầu tiên tham gia loại này ca hát tuyển tú tiết mục. Lại không theo kịch bản đến, tự nhiên đưa tới rất nhiều khác biệt thanh âm, hơn nữa bên trong có người đục nước béo cò. Tinh tú thứ nhất kỳ đi ra, Trung Trì Tân người qua đường phấn biến thành đen không ít. Bất quá hắn fan số lượng quá nhiều, những này người còn vén không dậy cái gì sóng gió. Trung Trì Tân càng là không để ý trên mạng thanh âm. Hắn chuyên tâm làm gia đình của hắn nấu phu, chờ Khương Diệp trở về, ở trong này ngừng, ta đi qua, Khương Diệp nhường trợ lý đứng ở cửa tiểu khu, chính mình xuống xe đi trở về. Hơn 8 giờ đêm, tiểu khu đèn đường toàn sáng, chung quanh phòng ở nhiều cũng đèn sáng, coi như đèn đuốc sáng trưng, nàng chậm rãi hướng chính mình chỗ ở đi, bộ mặt biểu tình dần dần nhu hòa, ánh mắt cũng thay đổi được trong trẻo. Nhiều như vậy đèn đuốc chung, cũng có một cái vì nàng điểm, đẩy cửa ra liền có thể ngửi được mùi thức ăn. Khương Diệp cởi áo khoác, nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn, hướng phòng bếp đi, quả nhiên nhìn thấy Trung Trì Tân bóng lưng. Đang làm cái gì? Khương Diệp đứng ở cửa hỏi. Trung Trì Tân vừa rồi liền nghe thấy thanh âm, không quay đầu là bởi vì hắn trong tay mang tại vại sành canh. Thật cẩn thận bưng canh xoay người. Trung Trì Tân chân thành nói, ta ở trên mạng tra xét một cái nấu canh phương pháp. Có thể thanh lửa minh mắt, Khương Diệp giấc ngủ chất lượng không tốt, việc này Trung Trì Tân vẫn là hôm kia mới phát hiện. Trước biết Khương Diệp vẫn lên sớm, Trung Trì Tân chỉ cho rằng là nàng tự chủ tốt, hôm kia mới phát hiện Khương Diệp rõ ràng là ngủ không được. Một chút xíu thanh âm cũng có thể làm cho nàng tỉnh táo lại. Ngày hôm qua hắn có nghĩ tới có phải hay không Khương Diệp không có thói quen có người ngủ ở bên cạnh nàng. Thậm chí nói ra muốn tách ra ngủ, ta xưa nay đã như vậy, không liên quan gì đến ngươi. Trung Trì Tân giờ mới hiểu được Khương Diệp tại thu trở về điền viên tổng dậy sớm như thế duyên cớ. Khi đó hắn dậy sớm thuần túy là dựa vào muốn cùng nàng nhiều chung đụng ý chí lực. A Diệp, mau tránh ra, Trung Trì Tân mang cách nhiệt bao tay, hướng phòng khách bàn ăn đi. Khương Diệp tựa vào cửa phòng bếp, nhìn xem Trung Trì Tân bận rộn đến bận rộn đi, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Làm sao? Trung Trì Tân quay đầu nhìn nàng. A Diệp, ngươi mau tới đây. Khương Diệp đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dùng cái thìa quấy rối quậy vại sành trong canh đồ vật. Có táo đỏ, thiên ma, còn có một chút thứ gì? Ta thử hương vị, còn có thể. Trung Trì Tân vì ngao tốt cái này một lọ canh, dùng một ngày thời gian. Hắn tới tới lui lui xách ra ngoài ném xuống phế canh đều có một gói lớn. Tại Khương Diệp trở về trước, trong phòng một cổ dược liệu vị, hắn thông gió rất lâu mới biến mất. Khương Diệp buông mắt uống một ngụm, rất dễ uống. Khương Diệp tối hôm nay luôn luôn nhìn chằm chằm Trung Trì Tân ngẩn người. Vài lần thiếu chút nữa bị hắn phát hiện, chật vật rời ánh mắt. Ta có một chương bàn bạc không biết để chỗ nào đi. Trung Trì Tân ở phòng khách giá sách bên cạnh tìm nửa ngày. Không phát hiện, Khương Diệp nghe lời của hắn, hướng thư phòng đi, qua mấy phút cầm một chương bôi xóa sửa sửa nhạc phổ đi ra. Cái này, Trung Trì Tân nhìn thấy trong tay nàng giấy hai mắt tỏa sáng. Là cái này, lần sau đừng ném loạn, dễ dàng tìm không thấy. Khương Diệp phòng ở từng cái nơi hẻo lánh đều hiện đầy Trung Trì Tân dấu vết. Rõ ràng nàng mới là sinh hoạt tại nơi này, mặc cho ai hiện tại sang đây xem, đều sẽ cho rằng Trung Trì Tân mới là phòng ốc chủ nhân. Trung Trì Tân cái thói quen này vẫn luôn có, linh cảm đến, tiện tay viết tại bất kỳ địa phương nào, kỳ thật tại khê địa tiểu khu biệt thự trong hắn coi như khắc chế. Nhiều nhất thư phòng cùng phòng ngủ cùng thủy tinh nhà ấm trồng hoa ba cái địa phương. Nhưng đến Khương Diệp nơi này, hắn có thể ném đến mức nơi nơi đều là, đại khái là bởi vì nơi này khắp nơi đều là Khương Diệp hơi thở. A Diệp nhớ hảo, Trung Trì Tân liếc mắt cười nói, cầm Khương Diệp tìm được nhạc phổ, cùng chính mình mặt khác nhạc phổ đặt ở cùng nhau. Trước đi tinh tú thu tiết mục, hay tuyển chuyện gì xảy ra? Khương Diệp ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, Trung Trì Tân kẹp giường như mình nhạc phổ, quay đầu ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng được, A Diệp, ngươi nhìn ta tiết mục, Khương Diệp gật đầu, nàng tại đoàn phim bớt chút thời gian nhìn, vô luận là video bình đài đạn mạc vẫn là trên mạng bình luận đều có đối Trung Trì Tân không tốt ngôn luận xuất hiện. Cũng không biết có phải hay không có ít người thật vất vả bắt đến đạp Trung Trì Tân cơ hội. Liều mạng ở trên mạng chửi bới, Hải Tuyền, Trung Trì Tân cúi đầu dùng ngón út nhếch nhếch Khương Diệp tự nhiên rũ xuống trên sofa đầu ngón tay. Không thèm để ý nói, tam câu liền đủ rồi, có ít người tại ta một câu này đều qua không được giam. Ân, Khương Diệp cũng chỉ là hỏi một chút hắn, tùng danh ca hát không có ngươi dễ nghe, nàng quả nhiên còn nhìn trên mạng những kia bình luận. Trung Trì Tân trong lòng cao hứng Khương Diệp để ý, bỗng nhiên lại có điểm giấm chua. Người đi nghe hắn ca, rõ ràng Khương Diệp trước kia chỉ nghe qua một mình hắn ca. Nghe, rất khó nghe, Khương Diệp nói thẳng, đương nhiên mang theo chút chủ quan sắc thái. Nhưng lời này có thể dỗ dành được Trung Trì Tân cao hứng. Ta cũng cảm thấy hắn ca hát bình thường, chỉ trông vào âm thanh, trải qua không ngừng phấn đấu. Trung Trì Tân thành công đem tay mình đưa cho Khương Diệp. Cùng nàng mười ngón tướng chiến, tùng danh âm thanh có tiếng khàn khàn, Rất nhiều người nói từ thanh âm của hắn trông nghe ra hắn là loại kia bão kinh phong sương người. Lại vừa kết hợp hắn nhiều lần từ dưới đất lên bờ thất bại trải qua. Tùng danh vài năm nay ngược lại đại hòa. Vừa rồi nấu canh thời điểm, Trung Trì Tân ống tay áo bẻ gãy đứng lên, cổ tay hắn sưng đỏ đánh tan. Khương Diệp ký tên nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Trung Trì Tân nhịn không được vươn ra cái tay còn lại chạm. Hắn quá thích cái này ký tên, nhất là đây là Khương Diệp lúc trước ký tại tay mình trên cổ tay. Vốn muốn kêu Khương Diệp nhìn chính mình xăm hình, Trung Trì Tân ánh mắt một rời, lại loáng thoáng nhìn thấy Khương Diệp trên cổ tay cũng có thứ gì. Cách chương.